bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 9. Nguy cơ cùng kia tử đao chém một cái. Nhị, cũng không biết có phải hay không là ở âm phủ trong địa ngục trải qua nguy hiểm hơn tình hình. Càng gặp phải lúc nguy hiểm, Bùi Kiêu ngược lại càng tỉnh táo. Hắn thoáng đánh giá mình một chút cùng kia hơn 10 danh quỷ quái kỵ binh khoảng cách. Bây giờ song phương không sai biệt lắm chỉ có 50-60 mét dáng vẻ. Chiếu những thứ này quỷ quái kỵ binh đường đi tiếp đến xem, hắn căn bản không khả năng ẩn núp qua được. Như vậy tiếp theo hắn cũng chỉ còn lại có hai cái lựa chọn. Một là lập tức đứng dậy chạy trốn, dùng lôi điện chi lực tốc độ bỏ rơi những thứ này quỷ quái kỵ binh. Mặc dù lấy lôi điện chi lực tốc độ điên cuồng chạy băng băng, đúng là có thể tùy tiện thoát khỏi những thứ này quỷ quái kỵ binh, nhưng là cứ như vậy rất có thể sẽ hấp dẫn tới càng nhiều quỷ quái. Hơn nữa cũng cùng dự tính ban đầu của hắn hoàn toàn ngược lại. Hắn vốn chính là đến tìm những thứ này quỷ quái kỵ binh. Ngoặc kép, 14 quỷ quái kỵ binh, so với theo dự đoán nhiều mấy cái. Bất quá cũng không sao rồi, hy vọng bọn họ cũng như âm phủ trong địa ngục quái vật như vậy. Đối với lôi điện lực phòng ngự cực yếu, Bùi Kiêu tâm lý thì thầm mấy câu. Vào giờ phút này, tinh thần lực hắn trước đó chưa từng có độ cao tập trung đến. Tuy nói hắn ở âm phủ địa ngục gặp qua càng kinh khủng hơn quái vật nhiều chút, nhưng là khi đó hắn đều là lấy còn sống coi như con mắt, không ngừng chạy trốn. Cho đến giờ phút này mới thôi, hắn mới thật sự đối diện với mấy cái này quỷ hồn quái vật nhiều chút. Phải nói tâm lý không sợ vậy khẳng định là giả, nhưng là Bùi Kiêu là cá tính cách cực kỳ bền bỉ nhân. Sợ hãi thuộc về sợ hãi, một khi làm quyết định, hắn liền đem hết hy vọng đi hoàn thành. Tỉ như giờ phút này, chính là muốn cùng ảo tưởng địa quỷ quái môn tranh tài một trận. Ngoặc kép, tam, nhị, một. Bùi Kiêu cặp mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm kia 14 cái bóng đen. Cùng thời điểm yên lặng tính toán quỷ quái kỵ binh đi ra khói súng thời gian. Này 30 mét đến 50 mét khoảng thời gian cách nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng là Bùi Kiêu chung quanh không chút nào bất kỳ ngăn che chỗ. Nếu là những thứ kia quỷ quái kỵ binh vừa đi ra khỏi khói súng, kia lập tức liền có thể đem hắn nhìn vào đáy mắt. Cho nên hắn phải nhất định ở quỷ quái kỵ binh đi ra khói súng chớp mắt liền đánh vào đi lên. Lấy lôi điện chi lực bùng nổ tốc độ chớp mắt xông lên. Đợi đến trước nhất hai gã quỷ quái kỵ binh vừa đi ra khỏi khói súng sương mù dày đặc lúc, Bùi Kiêu hơi nhún chân đạp một cái đã lao tới. Đồng thời, dưới chân hắn thiểm quang đột nhiên nóng rực. Cả người tốc độ ở một giây lúc này tăng lên tới cực hạn. Này mấy chục thước khoảng cách cũng bất quá một hai giây bên trong liền xông tới. Mà những khô lâu đó kỵ binh cũng chỉ kịp rút ra súng kỵ. Nhưng là bọn họ dù sao cũng phải tuân theo vật lý pháp tắc. Thời gian ngắn như vậy bên trong căn bản không khả năng nhắm bắn. Mà như vậy sau một cái ngay miệng, Bùi Kiêu đối diện một quyền đã đánh vào trước nhất cái kia khô lâu kỵ binh trên lưng ngựa. Bùi Kiêu lúc này nhưng là căn bản không dám keo kiệt lôi điện chi lực. Tuy nói lôi điện chi lực cũng chỉ có tứ phần mà thôi. Nếu là giống như kích quang thúc như vậy bắn ra dĩ nhiên là thoáng cái bắn liền quang. Bất quá mấy ngày nay Bùi Kiêu cũng không có nhàn rỗi ngẩn người. Hắn cẩn thận hồi tưởng ban đầu từ âm phủ trong địa ngục trốn ra được tình hình. Lúc ấy cái kia nhân diện cự lang đã cắn hắn, nhưng là đang bị lôi điện chi lực phích lịch điện giật hà. Quy thế này vì vô cùng cự lang ngay lập tức sẽ buông lỏng hắn. Thậm chí ngay cả một con sói chân đều bị điện biến thành tiêu chuẩn năng lượng. Như thế có thể thấy, những quỷ này quái nhiều chút phòng trừng sợ sấm điện, hoặc có lẽ là sợ loại năng lượng này công kích. Giờ phút này Bùi Kiêu cách làm chính là như thế. Hắn khống chế lôi điện chi lực ngưng tụ không tiêu tan, cưỡng ép bọc lại ở tầng ngoài của quả đấm, phảng phất như là đem lôi điện chi lực bọc lại ở dưới chân gia tốc một dạng như vậy. Mượn lôi điện chi lực xông ngược lực, hắn quả đấm lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt liền có thể đi đến sự đáng sợ. Hơn nữa còn có lôi điện chi lực thêm, nghĩ đến đối với mấy cái này quỷ quái chắc có đặc hiệu chứ. Quả nhiên, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, từ Bùi Kiêu bật lên mấy chục thước, tiếp lấy một quyền lôi điện lóe lên đánh ra, trong thời gian này bất quá chỉ là một hai giây quá trình. Tiếp lấy chỉ nghe được ba nhất thanh thúy hưởng, cái này nhìn liền thả lỏng suy sụp khô lâu kỵ binh lập tức tan xương nát thịt. Bùi Kiêu một quyền này lại trực tiếp từ ngựa khung xương trung gian cho đánh xuyên ra ngoài. Tiếp lấy lôi điện lóe lên, này khô lâu kỵ binh trực tiếp biến thành tiêu chuẩn năng lượng thể bay tản ra đến. Đồng thời còn không nhiều tia khí tức màu đen cũng phiêu tán đi ra. Bùi Kiêu một quyền này thấy kỳ hiệu, trong lòng hắn mừng rỡ, dưới chân đạp một cái lại hướng một con khác khô lâu kỵ binh đụng đi qua. Mà cho đến lúc này, còn lại khô lâu kỵ binh môn mới phản ứng được. Bọn họ mỗi người rút ra chính mình mã tấu, đồng thời trong miệng cũng lớn tiếng rít, đồng loạt xách động khô lâu mã hướng Bùi Kiêu bổ tới. Mặc dù Bùi Kiêu chưa từng học qua cái gì chiến đấu kỹ xảo, nhưng là tốc độ phản ứng của hắn nhưng là nhanh vô cùng. Cho đến lúc này hắn rốt cuộc có thể khẳng định, trong cảm giác của hắn thời gian trở nên chậm cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là chân thực cảm giác chung quanh hết thảy đều trở nên chậm. Thậm chí ngay cả hắn động tác của mình cũng thay đổi chậm. Loại cảm giác này tới cực kỳ đột ngột, tựa hồ coi hắn tiến vào trầm tĩnh trong trạng thái, lại vừa sử dụng lôi điện chi lực. Như vậy loại cảm giác này sẽ tự nhiên làm theo xuất hiện một dạng từ hắn trong tầm mắt nhìn. Tựa hồ cả thế giới cũng thuộc về động tác chậm chung. Làm Bùi Kiêu xông về cách hắn gần đây cái kia khô lâu kỵ binh lúc, cái kia khô lâu kỵ binh cũng giơ đao hướng hắn chém tới. Y theo song phương tương đối tốc độ mà nói, hết thảy các thứ này cũng không qua phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Cơ hồ liền trong chớp mắt cũng không có. Nếu là biến thành người khác lời nói, phòng trừng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng động tĩnh thị giác theo bản năng đi né tránh một đao này chạm kích, nhưng là Bùi Kiêu nhưng có thể rõ ràng ràng thấy mã tấu chém về phía đầu hắn. Lấy hắn sức phản ứng hoàn toàn có thể tránh được. Chỉ là, Bùi Kiêu sức phản ứng đúng là nhanh lạ thường. Nhưng hắn thể xác căn bản là không có cách thích ứng này đáng sợ tốc độ phản ứng. Đối mặt kia chém tới mã tấu, Bùi Kiêu chỉ cảm thấy thân thể phảng phất đổ trì một dạng căn bản là không thể động đậy chút nào. Mà mắt thấy kia mã tấu cách hắn càng ngày càng gần. Mặc dù hắn quả đấm cũng sắp đánh tới này khô lâu kỵ binh trên người. Nhưng là một mạng để một mạng, này căn bản không phải hắn muốn kết quả a. Cứ như vậy, Bùi Kiêu theo bản năng muốn lui về phía sau. Mà dưới chân hắn lôi điện một dạng ngay sau đó về phía sau sinh ra một cổ trùng lực. Cứ như vậy, thể xác của hắn mặc dù theo không kịp tốc độ phản ứng, nhưng là lôi điện tốc độ thật là nhanh. Đây chính là so với tốc độ phản ứng của hắn còn nhanh hơn nhiều lắm cực hạn tốc độ ánh sáng. Lập tức hắn tự hướng lui về phía sau ra hơn 10 mét. Mà cho đến lúc này, khô lâu kỵ binh mã tấu mới chém vào trước hắn trong nháy mắt đứng vị trí. Bất quá lại chỉ có thể là chém tới rồi trong hư không. Thì ra là như vậy. Ha ha, thì ra là như vậy. Bùi Kiêu nhìn hơn 10 mét ngoại những khô lâu đó kỵ binh. Hắn không chút nào bất kỳ biểu tình như đưa đám. Ngược lại thì trong lúc nhất thời mừng như điên đứng lên. Lúc này hắn liền đạp chân xuống lại hướng những thứ này khô lâu kỵ binh môn xông tới. Bùi Kiêu biết trong cơ thể hắn lôi điện chi lực cực mạnh. Dĩ nhiên không thể nào là đơn giản đem lôi điện chi lực giống như bắn laser như vậy bắn đi ra. Đó bất quá là nguyên thủy nhất, thô lậu nhất sử dụng thủ đoạn thôi. hắn khiếm khuyết là có thể phát huy ra thực lực bản thân, kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Tỷ như nên như thế nào hợp lý sử dụng lôi điện chi lực. Tỷ như nên như thế nào khống chế kia kỳ diệu sức phản ứng gia tốc. Tỷ như nên như thế nào đối mặt số nhiều quỷ quái vây công. Nên như thế nào trong thời gian ngắn nhất tận lực sát thương quỷ quái. Hắn không phải là cái gì quân nhân, cũng không phải là cái gì người có luyện võ. Ở tử vong trước hắn bất quá là một thông thường nhất đi học tốt nghiệp công việc thanh niên thôi. Cho dù là tử vong sau đó, kỳ vọng cũng là trở lại cha mẹ cùng bên người muội muội. Muốn lại xem bọn họ thôi, nhưng là thế sự khó liệu, người nào có thể tưởng tượng 3 năm sau đó liền đem là mạt thế đây. Bùi Kiêu không phải là cái gì thiên tư thông minh thiên tài, nhưng là hắn có kiên nhẫn tính cách, vô luận cái dạng gì sự tình, chỉ cần nên hắn trách nhiệm, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Thí dụ như bảo vệ thân nhân, đây chính là hắn vĩnh viễn không thể nào buông tha trách nhiệm. Hoặc là trở nên mạnh mẽ, hoặc là đi chết, Bùi Kiêu chính là mang theo như vậy kiên quyết để chiến đấu. Hắn nếu như muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên đủ để bảo vệ thân nhân của hắn. Ngoặc kép, thì ra là như vậy. Lôi điện chi lực bản chất hẳn là điện. Đây cũng là vũ trụ quảng nghĩa tốc độ cực hạn. Mà điện là do ta linh hồn tới sinh ra. Nói cách khác, này điện thực ra chính là ta một bộ phận. Cho nên khi ta sử dụng này lôi điện chi lực thời điểm, trên thực tế ta linh hồn một bộ phận đã chuyển hóa thành điện. Mà chuyển hóa này một bộ phận linh hồn chắc là ta suy nghĩ. Thuyết tương đối thượng cũng có tin tức liên quan. Là một cái sinh mệnh tốc độ càng đến gần tốc độ ánh sáng lúc. Như vậy chung quanh hắn thời gian lưu động sẽ trở nên chậm. Đây chính là ta cảm thấy chung quanh trở nên chậm nguyên nhân. Bùi Kiêu ngồi ở một đống lớn tiêu. Chuẩn năng lượng thể bên trong, tại hắn bốn phía, có 14 một dạng bắt chước Phật cốt màu xám như vậy cho bụi tồn tại. Những thứ này cho bụi tất cả đều là những khô lâu đó kỵ binh bị đánh nát bấy sau lưu lại hai cốt. Lúc trước một phen trong chiến đấu, Bùi Kiêu dưới cơ duyên xảo hợp hiểu được như thế nào bước đầu lợi dụng lôi điện chi lực. Tiếp lấy liền dễ dàng giải quyết này 14 con khô lâu kỵ binh. Quả thật, lôi điện chi lực ứng dụng căn bản không phải đem lôi điện chi lực bắn đi ra. Đây quả thực một loại lãng phí. Lôi điện chi lực vừa có thể lấy giống như ống phun khói thức động cơ như vậy để cao tốc độ di động. Cũng có thể bố ở trên tay tạo thành năng lượng vòng bảo vệ tới công kích quỷ quái. Mấu chốt nhất là, làm Bùi Kiêu sử dụng năng lượng lực lúc. Hắn suy nghĩ tốc độ ước chừng là dưới trạng thái bình thường gấp 5 lần cực nhanh. Cái này thì phi thường kinh người, đặc biệt là đem lôi điện chi lực đưa vào dưới chân lúc. Hắn không cần cố kỵ thân thể không cách nào thích ứng này suy nghĩ tốc độ. Trực tiếp có thể căn cứ suy nghĩ tốc độ đến từ do di động thân thể. Như vậy thứ nhất, trừ phi là kia quỷ quái tốc độ di động đã vượt qua rồi hắn suy nghĩ tốc độ. Nếu không, chỉ sợ hắn liền đạn đều có thể lấy tay tiếp lấy đi. Xem ra cái gọi là lực lượng, kỳ căn bản còn tại ở phương pháp sử dụng cùng sử dụng kỹ xảo. Nếu không vô luận biết bao cường đại lực lượng cũng cơ hồ vô dụng. Bất quá lôi điện chi lực hay lại là quá ít a. Chỉ có thể chống đỡ loại này gấp 5 lần suy nghĩ tốc độ chiến đấu 10 phút tả hữu. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu ngồi ở một đống lớn tiêu chuẩn năng lượng thể trung yên lặng ngưng tụ lôi điện chi lực. Đồng thời hắn cũng ở đây không ngừng trầm tư trước cuộc chiến đấu kia được mất. Cứ như vậy, hắn ngồi ở tại chỗ ước chừng hơn nửa canh giờ tả hữu. Đợi đến lôi điện chi lực đã sắp chứa đầy lúc. Bỗng nhiên Bùi Kiêu phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng, hắn chợt đứng lên hướng bốn phía nhìn quanh. Chỉ nhìn mấy lần công phu, sắc mặt hắn ngay lập tức sẽ trở nên khó coi vô cùng. Chẳng biết lúc nào, chung quanh kia một mực vang tiếng súng bỗng nhiên yếu đi. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả những thứ kia đạn đại bác tiếng nổ cũng giống vậy, tan biến không còn dấu tích. Mà trước Bùi Kiêu bởi vì suy nghĩ lôi điện chi lực ứng dụng quá mức nhập thần, cho tới hắn vẫn luôn không có phát hiện sự dị thường này. Cho đến hắn lôi điện chi lực sắp chứa đầy lúc mới phục hồi tinh thần lại. Quả nhiên, làm Bùi Kiêu dương mắt nhìn xa lúc, ở đó khói súng sương mù dày đặc chỗ cực sâu, nhiều đội bộ binh trận liệt bên ngoài, còn có kia nhỏ nhẹ tiếng vó ngựa thỉnh thoảng truyền tới. Là, trong lúc vô tình, hắn đã bị những quỷ này quái quân đội cho hoàn toàn bao vây lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.